Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, thần cơ luận đạo. Mạc Tuyết Tâm cảm giác mình không có bác bỏ lập trường. Nhưng người khác có, Cơ Vô Lệ cười lạnh nói, đầy trời không tưởng, không thực tế, trăm chân chiến ngẫu làm vận chuyển. Phượng Hoàng Nam sợ là cho rằng chiến ngẫu đều là bùn làm không cần phải tiền vốn. Còn trải đường dây, cái này mấy vạn dặm non sông, như thế nào phố qua được đến, muốn tiêu bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Hao người tốn của, Mạc Tuyết Tâm nghe lại cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Thầm nghĩ Nghĩa Vương vẫn có vài phần trị chính kiến thức. Xem sự tình cùng bọn họ võ đạo tông môn cuối cùng bất đồng. Mặc kệ hắn có thể hay không bác bỏ, chứng minh là sai, Tiết Mục, tóm lại không phải cái thuần túy phế vật. Tiết Mục lại không bác, ngược lại hỏi Mạc Tuyết Tâm, Mạc Cốc Chủ, có thể không thỉnh giáo một vấn đề. Mạc Tuyết Tâm hờ hững nói, không dám nhận Tiết Tổng Quản chi hỏi, sách. Có lẽ hay là Mạc Cốc Chủ tốt, hô Tiết Tổng Quản êm tai, không giống có chút không có ánh mắt tận hô chút ít người khác không thích nghe. Cái gì gọi là có, lẽ hay là Mạc Cốc Chủ tốt, Mạc Tuyết Tâm lông mày đứng đấy, có dám thì phóng, thiếu nói nhăng nói cuội. Tiết Mục cũng không tức giận, ngược lại khen, nguyên tới mà tức giận lúc điệu bộ trung đẹp hơn. Lãnh Trúc Cơ Vô Lệ liếc nhìn, mà ngay cả Lý Ứng Khanh cũng không nhẫn mắt thấy mà cho rằng Mạc Tuyết Tâm lúc này sợ là muốn rút kiếm đi à nha. Kết quả Mạc Tuyết Tâm phản ứng đại suất mọi người dự kiến, nàng lại là rất chết lặng không có phản ứng. Thấy hào khí không đúng mới ý thức tới chính mình vốn nên đối với cái này phải có phản ứng mới đúng, nhưng lúc này bỗng nhiên tức giận lại có vẻ rất kỳ quái. Vì vậy mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng cương tại đó. Đến mức đều nhanh nổ. Tiết Mục lại vào lúc này ung dung mà kéo trở về chính đề. Tiết Mỗ muốn hỏi chính là, vũ đạo người trong tập võ, thuở nhỏ tốn hao bao nhiêu? Mạc Tuyết Tâm thở dài khẩu khí, nóng nảy trả lời, rất nhiều. Cá nhân tập võ còn không tiếc tiêu dùng. Tại dân sinh có lợi tiến hành đảo sợ tiền vốn. Tiết Mục thần sắc nghiêm, lạnh lùng nói, Nghĩa Vương cái này toàn thân lụa là, đảo không biết là mồ hôi nước mắt nhân dân. Xây cầu trải đường dùng tại dân thời điểm, đảo keo kiệt lên, ngươi, Cơ Vô Lệ hổn hển nói, bổn vương sợ bất quá là lãng phí vô ích. Đại hao tâm tổn trí huyết trải thành rồi. Đường này thì như thế nào bảo vệ? Muốn bao nhiêu người đi trông coi mới không biết bị phá hư đánh cắp. Cho dù có thể tìm ra nhiều như vậy võ giả đi thủ lượt thiên hạ con đường, đây cũng là bao nhiêu chi? Tài chính và thuế vụ là bầu trời đến rơi xuống hay sao? Tiết Mục cười lạnh nói, giết người rượt tiền xưa nay đều có. Làm sao ngươi không phái võ giả thủ lượt thiên hạ dân trạch đâu này? Nghĩa Vương chưa từng nghĩ tới phải bảo vệ dân chúng tài sản. Thì ra là đối với bảo vệ nhà mình chi đặc biệt chú ý à. Ngươi, Tiết Mục ngắt lời nói. Quốc gia đều có luật pháp. Chính đạo cũng có thanh phong. Kẻ giết người đều có thể trị. Còn trị không được trộm đường dây hay sao? Đạo đức giáo hóa, luật pháp trấn chi. Hai bút cùng vẽ mới được là đạo lý. Phái người thủ lượt mỗi một thốn con đường là cái gì ngu xuẩn mới có thể nghĩ ra được chủ ý cùi bắp. Người phải sợ hãi, phá hư sẽ không làm. Cái này vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn lời nói ngu xuẩn Tiết Mỗ ít nhất 10 năm chưa từng nghe qua. Rồi, không thể tưởng được có thể theo một vị vương gia trong miệng nghe thấy. Thật sự là thất kính thất kính. Người người người, Cơ Vô Lệ tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ tay cam tức, lại ngoại trừ, ngươi, chữ nói cái gì đều trở lại không được. Một nửa là bị chán, một nửa là bị tức, bị như vậy ở trước mặt mở miệng một tiếng, ngu xuẩn. Đường đường hoàng tử, vương gia, lúc nào được qua loại này khí. Mạc Tuyết Tâm ám thở dài một hơi. Chị chính thượng biện luận, nàng không hiểu đi còn chưa tính. Nhưng một vị cố ý tại ngôi vị hoàng đế hoàng tử bác bất quá một cái giang hồ tông phái nhân sĩ. Cái này thật sự làm cho người ta thất vọng. Nhưng đối phương là Tiết Mục mà nói. Mạc Tuyết Tâm lại cảm thấy giống như không có gì kỳ quái. Tốt rồi, Lý Ứng Khanh nhếch trà. Ung dung nói, cái gọi là trăm chân chiến ngẫu. Muốn nghiên cứu cũng là ta thần cơ môn thông thường nghiên cứu. Bao nhiêu kinh phí tại vô số hạng mục, còn keo kiệt cái này một khối. Về phần mặt khác, lúc này cũng không quá đáng là thương nghị. Đúng vậy, nghiên cứu giải quyết vấn đề thời điểm, mà không phải sợ khó lùi bước. Tiết Mục vừa rồi tàn khốc biến mất, cười cử động trà tương kính. Lý môn chủ nói được rất là đưa ra cách nghĩ, nghĩ cách phá được là tôn chỉ của chúng ta. Không hơn, trên thực tế bổn tọa cũng chỉ là biết làm nghiên cứu. Chị chính phương diện cũng là rốt đặc cán mai. Tiết tổng quản vừa rồi một ít lời cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Lý Ứng Khanh cười nói, việc này ta sẽ đưa ra chính sự đường, lại để cho tô tướng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một hai, lại để cho bệ hạ định đoạt. Lãnh chúc Mạc Tuyết Tâm thầm kêu không ổn. Lý Ứng Khanh những này tôn chỉ rất có nhằm vào Cơ Vô Lệ mà nói ý tứ, xem ra Cơ Vô Lệ trận này biện luận đại bại thua thiệt. Tại Lý Ứng Khanh trước mặt ấn tượng điểm chỉ sợ có chút huyền. Thật sự là gặp quỷ. Như thế nào hào chết không chết tự đụng vào Tiết Mục thằng nhãi này cũng ở nơi đây đàm luận. Không có chờ bọn hắn cầm chủ ý, Tiết Mục lại nói, kỳ thật Tiết Mỗ vốn còn có một chút mặt khác đề nghị. Bất quá dưới mắt Nghĩa Vương cùng hai vị tông chủ giống như có chuyện quan trọng tìm Lý Môn Chủ trao đổi. Cái kia tại hạ có lẽ hay là cáo từ trước, ngày khác bàn lại. Trong lòng ba người mắng to, người phải đi không biết sớm đi. Lúc này vung một câu, còn có một chút mặt khác đề nghị. Lại giả mù sa mưa nói phải đi, bị công đắc tâm ngừa Lý Ứng Khanh chịu thả ngươi đi mới kỳ quái. Quả nhiên Lý Ứng Khanh nói thẳng, mọi người đã cùng điện vi thần, lại là giang hồ đồng đạo. Tiết tổng quản có ý kiến gì không? Nói ra mọi người cùng nhau thảo luận cũng tốt chứ sao. Cơ Vô Lệ thật sự chịu không được rồi, liền nhớ lại thân cáo từ. Bờ mông vừa dịch chuyển khỏi nửa tấc, Mạc Tuyết Tâm thần sắc nghiêm khắc mà chằm chằm tới. Cơ Vô Lệ bất đắc dĩ, chỉ phải hậm hực lại ngồi trở xuống. Khí đều ỉu xìu bảy tám phần. Kỳ thật Mạc Tuyết Tâm cũng muốn đi, nhưng biết rõ đi lần này tự thật sự là triệt để buông tha cho thần cơ môn ủng hộ. Vô luận như thế nào cũng muốn ở lại chỗ này nhìn xem có thể hay không cho Tiết Mục làm cái phá hư. Quay đầu liếc Lãnh Trúc liếc. Lãnh Trúc thủy chung nhắm nửa con mắt không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mạc Tuyết Tâm mấp máy miệng. Trong lòng có chút sầu lo Lãnh Trúc chỉ sợ là hạ quyết tâm chờ Tiết Mục rời đi. Bên ngoài động thủ giết người, nàng cũng không muốn giết Tiết Mục. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Tiết Mục tức giận đến phải chết. Nhưng nàng cũng không biết là Tiết Mục có lấy tử chi tội. Sự khác biệt vừa rồi Tiết Mục rất nói nhiều cũng làm cho nàng rất tán thưởng. Đúng vậy, nếu như Lãnh Trúc thực muốn động thủ, nàng chỉ sợ là cũng bị động cuốn vào. Căn bản vô pháp không đếm xỉa đến. Lại nghe Tiết Mục nói, lúc trước Tạ Trường Sinh địa cung ở bên trong, Tiết Mỗ từng thấy Lý Môn Chủ dùng qua có thể giúp phi hành máy móc. Lý Ứng Khanh vuốt cằm nói, không sai, bổn môn truy phong dược điều, bình thường gấp thành bản, thời gian sử dụng triển khai hai cánh hiện lên ưng hình. Có thể bay cao trăm trượng mà không rơi, người có thể lập tại lưng chim ưng mượn lực phi hành. Nhưng đối với người sử dụng tu hành nhu cầu khá cao. Nếu không chỉ là trước mặt kình phong là có thể đem người thổi không có. Trên thực tế chỉ là cung cấp thân mình có thể bay người tỉnh thêm chút sức mà thôi. tốc độ còn liên lụy rồi. Thực cường giả còn không yêu dùng. Tốc độ ngược lại khác nói. Tiết Mỗ suy nghĩ, như lần này Dực Điểu chính mình có động lực bay lượn. Vì cái gì không làm thành phong bế hình, lại để cho người bình thường cũng có thể thừa lúc ngồi ở bên trong. Hỏi rất hay, điểm này bổn môn thủy chung tại nghiên cứu, không có thể đột phá một ít quan khiếu. Nói thí dụ như, tài liệu càng nhiều, cấu tạo càng nặng, đối với động lực nhu cầu tựu càng lợi hại, nếu là lại thêm mấy cái không biết khinh thân người bình thường. Mấy trăm cân trên lên vừa đứng, tựu bay bất động, còn có, vốn là cường giả chính mình thao túng phi hành phương hướng. Nếu là người bình thường lấy cái gì thao túng, chúng ta đã từng nếm thử dùng thuyền hàng cầm lái phương pháp. Về sau phát hiện không thể thực hiện được, tuy nhiên chúng ta cũng biết, không khí cũng có lực, nhưng rất khó tượng nước biển tác dụng lực đồng dạng dùng tới. Các người rõ ràng biết rõ khí, cũng có lực, a hát đúng, là phải biết, chân khí thế giới, tìm kiếm lực lượng bổn nguyên thế giới. Tiết Mục thì thào tự nói lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, ta cảm thấy được các ngươi là dưới đèn đen, biết rõ không khí cũng có lực, cũng không phát huy khí lực lượng, luôn thói quen cân nhắc dùng một ít kỳ vật ẩn chứa năng lượng. Thông qua pháp trận đi phát huy làm động lực, cái này mạch suy nghĩ có chút sai lệch, cũng làm cho chế ngự tại tài liệu năng lượng, rất nhiều công việc đều làm không được. Lý Ứng Khanh đại cảm thấy hứng thú, khua tay nói, còn không nhanh chóng cho Tiết Tổng quản thêm trà. Liền có môn nhân mang theo ấm trà tới thêm trà. Tiết Mục tiện tay chỉ vào ấm trà nói, nấu nước thời điểm, nên vậy cũng biết, nước bị đốt lên, hơi nước xông lên, làm cho hồ nắp trực nhảy. Lý môn chủ có từng cân nhắc qua, đương làm cổ lực lượng này phát huy tới trình độ nhất định. Hồ nắp có thể hay không trời cao, cho dù không đạt được cần thiết trình độ, ít nhất với tư cách phụ trợ động lực nên có thể cân nhắc. Lý Ứng Khanh giật mình, sắc mặt chậm rãi nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy, gắt gao chằm chằm vào ấm trà nhìn cả buổi, bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên, ngay bờ môi đều đang phát run, hắn ẩn ẩn nhưng ý thức được. Cái này tựa hồ không chỉ là phi thiên vấn đề, mà là đất có khả năng kéo ra cả thần cơ môn long trời lỡ đất biến cách. Toàn bộ tông môn nghiên cứu phương hướng cũng có thể vì chi chuyển di. Thần cơ môn tìm kiếm ngàn năm đạo, tựa hồ ở chỗ này nhận được rồi dẫn dắt. Bên kia cơ vô lệ đều nhanh đang ngủ, cảm giác cùng nghe thiên thư đồng dạng, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không là một cái lĩnh vực, mà Mạc Tuyết Tâm cùng Lãnh Trúc thần sắc tuy nhiên cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn đạo mặc dù cùng Lý Ứng Khanh bất đồng, nhưng động hư cấp tu hành bày ở chỗ này. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, bọn hắn đồng dạng có thể được đến xác minh ý nghĩa. Hơn nữa có thể mờ mờ ảo ảo cảm giác được. Cái này là thần cơ môn đại đạo trọng yếu một khâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.